Thiết kế để cho nội thất cho các cái chùa của Phật giáo. Và ngày hôm nay thì đặc biệt có là ngày sinh nhật của hai cháu trong gia đình, thì có tổ chức một cái buổi party nhỏ vào buổi chiều nay. Và trước khi có buổi party thì nãy chúng tôi cũng đã chú nguyện cho cái ngôi nhà mới ở khu biệt thự quận 2 Riverside được nhiều thuận duyên trong mấy quá trình làm ăn cũng như là trong cái cuộc sống của mình. Trong cuộc sống á, chúng ta nghĩ là chúng ta có tiền là chúng ta có tất cả, nhưng mà cũng chưa chắc. Chúng ta có tiền là chúng ta chỉ có cái vật chất để phục vụ cho thân này thôi. Chúng ta có tài sản là chúng ta có tất cả cũng chưa chắc. Tại vì tài sản thì nó cũng truyền tay của người này tới tay của người khác. Ví dụ như mình còn sống thì nó trong tay của mình, và mình chết đi nó trở thành trong tay của người khác. Chúng ta có quyền lực là chúng ta có tất cả nhưng cũng chưa chắc. Chúng ta có quyền lực, chúng ta đang có quyền lực, có thể chúng ta sai họ nghe đó, nhưng mà khi mà họ về nhà rồi có thể họ quay lưng lại với mình. Và hết cái nhiệm kỳ thì chúng ta cũng trở lại bình thường như cái vị trí ban đầu chúng ta xuất phát. Còn chúng ta nói chúng ta đẹp, ta có tất cả, sức khỏe ta có tất cả. Đẹp thì mai mốt cũng phải già thôi, cũng phải xấu thôi. Chúng ta có sức khỏe thì ta có tất cả cũng chưa chắc. Có sức khỏe chúng ta chỉ mang vác được đồ nặng thôi, chứ chúng ta không mang vác được những cái phiền não ở trong lòng của mình, trong tâm của mình. Do đó mà ở trên đời này những cái gì nó có rồi nó cũng sẽ mất đi thôi. Và xét về cái tuổi của cái vũ trụ này, xét về cái tuổi của mặt trời, của thái dương hệ, xét về cái tuổi của trái đất, thì cái tuổi thọ của con người nó có bao lâu chứ? Ví dụ như trái đất này hình thành nó nhiều tỷ năm, và cái tuổi thọ con người á thì ai sống cũng 100 năm, 120 năm là hết cỡ rồi. Vừa qua ở dưới Bình Chánh thì có bà là sống được 120 mấy năm. Bây giờ là hiếm lắm rồi, còn nhiêu là cỡ chừng 100 thì cũng là hiếm lắm rồi. Còn nhiêu là 70-80 rồi chúng ta đi. Rồi là còn các cái vị mà tham gia tệ nạn xã hội á thì đi sớm hơn nữa, đi nhỏ hơn nữa. Nên cái thời gian sống của chúng ta ở trên thế gian nè, nó ngắn, nó không có dài so với cái thời gian vô cùng vô tận của trái đất, của vũ trụ, của các hành tinh, của các hệ ngân hà, thiên hà, của các hệ mặt trời, vân vân. Thì con người mình không lạ gì hết á. Nên á, khi mà mình đến ở nơi cái này nha, thì mình cho nó là mình cái ý mình á là chấp thủ, có nghĩa là mình đến nơi này mình cứ nghĩ nó là nó mãi mãi đó với mình, tất cả cái nó là mãi mãi đó với mình. Nên á, mình trở nên cái riêng, rồi cái riêng hình thành nên một cái bản ngã riêng cho cá nhân mình. Do đó mà có sự xung đột mâu thuẫn lẫn nhau ở trong cuộc sống mà mình không giải quyết được. Ví dụ như gia đình có mâu thuẫn gia đình, công ty có mâu thuẫn với công ty, và xã hội có mâu thuẫn xã hội, và các đất nước thì có mâu thuẫn về các cái sắc tộc, mâu thuẫn về quyền lợi quốc gia, vân vân. Và chính cái những cái mâu thuẫn này mà người ta không có giải quyết được đó, thì sanh ra các cái chiến tranh, sanh ra các hại nhau, sanh ra các tàn khốc. Nhưng cái cuối cùng, cái cuối cùng hậu quả của cái mâu thuẫn đó là ai gánh chịu? Tức là con người mình gánh chịu đó. Con người mình cho mình là thông minh, con người mình cho mình là trí tuệ, con người cho mình là hiểu biết, nhưng cuối cùng người ta làm khổ lẫn nhau. Có gì tin không? Ta cho họ là thông minh, thông minh sao làm khổ lẫn nhau? Không minh, ta phải tìm ra cái giải pháp hai bên cùng vui, tìm ra giải pháp là tất cả đều vui đẹp chứ, cái đó mới gọi là thông minh chứ. Còn người mà tối ngày làm đau khổ nhau không, mình làm khổ người ta mình có sướng hay không? Cái thứ nhất, khi mình làm khổ người ta đó thì mình cũng phải suy nghĩ dữ lắm, cái tâm của mình nó cũng phiền não lắm khi mình làm khổ người ta đó. Cái thứ hai là cái nhân quả, ai chạy thoát khỏi nhân quả? Vừa rồi khoa học đã chứng minh, đã mới chứng minh, các nhà khoa học đã mới chứng minh cách đây là khoảng chừng tháng thôi, các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh là tất cả đều không là vượt qua khỏi một cái lực của cái vũ trụ đó, mà người ta tìm ra cái lực đó nó tác động trên lời nói cử chỉ việc làm trong những cái mối tương hỗ tương quan nhau, mà Đức Phật dạy đó là nhân quả đó, mà khoa học ngày nay nó đã chứng minh càng ngày càng rõ ràng, nó sẽ có công bố ra một cách rất là rõ ràng khi sự tác động tương tác qua lại của lời nói, hành động, việc làm. Do đó mình nói mình là thông minh nhưng mà lại là mình làm khổ cho mình và cho mọi người thì người đó không phải là thông minh. Nên Đức Phật dạy một người có trí tuệ là người làm cho mình được an lạc và làm cho mọi người được an lạc. Còn cái người ngu á là họ làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ, tức là người ngu á. Chứ không phải là người khôn á là người kiếm nhiều tiền đâu. Người khôn không phải là cái người có quyền lực đâu. Người khôn không phải là người có nhà cao cửa rộng đâu. Mà người khôn làm cho mình vui và làm cho mọi người xung quanh mình được an vui hạnh phúc, đó là người khôn nhất. Tại vì cái đó là cái khó nhất của cuộc đời, chứ không phải kiếm tiền khó đâu. Kiếm tiền nhầm khi mình giờ làm công nhân kiếm tiền khó à. Nhưng mai mốt mình á, nhầm khi chúng tài vé số Mỹ sao? Số Mỹ giờ đang mua ầm nè, bắt đầu chúng 50 tỷ, 60 tỷ, 70 tỷ, 90 tỷ, chín mấy tỷ không à, số Mỹ. Và không nhầm khi công dân tháng 3-4 triệu, giờ mình lên nó mình trúng tờ số Mỹ mình lên hương sao 90 mấy triệu. Nhưng mà thôi, trúng số cũng đừng ham nha. Cái chú ở Bình Dương đó trúng 5 tờ giá số, vừa dò cái vừa trúng số cái té ngang chết luôn, ta mừng quá đó, rồi tim mình nó nhồi lên chết luôn. Để năm tờ giá số đó ai xài, tờ 1.5 tỷ, không đóng thế 10% rồi thì cũng còn á lại 1.350 tỷ năm tờ nhân lên đi, cũng có ai đâu mà xài. Nên á, cái người mà khôn, người có trí tuệ đó là làm cho mình được bình an và làm cho mọi người được an vui hạnh phúc. Nhưng mà mình không bình an ở chỗ nào, mọi người không hạnh phúc ở chỗ nào? Theo cái gì bây giờ, ví dụ nha, mình tính đâu á là người nghèo á họ thấy á là họ có tiền họ hạnh phúc. Cái người mà bị người ta chà đạp, bị tan hiếp á, họ nói họ có quyền lực là họ hạnh phúc. Cái người mà vô sản, không có tài sản vật chất chân á, thì họ nói là họ sẽ có nhà, có cửa, có ruộng, có đất, có này nọ, họ hạnh phúc. Nhưng mà khi họ có cái đó rồi, nó lại sinh ra cái khác. Bây giờ á là điển hình là gia đình của cái vị này ở Bạc Liêu á, nghèo dữ lắm. Nghèo dữ lắm á, thì mới nhờ một số người đưa lên Sài Gòn đi làm. Nghèo nói là nói thẳng là không có đất đai, nhưng làm thuê làm mướn là ở nhà ở đậu luôn đó. Có 3 đứa con lên Sài Gòn làm. Thì ông chồng á là rất là chắc chiêu, bà vợ buôn bán rất là chắc chiêu. Sau đó rồi đầu á nhín mua được cái nhà, rồi mua được nhà, mua được 2 cái, mua được 3 cái, rồi á thành lập công ty, thành lập công ty làm ăn phát đạt. Trong cái lúc á mà nó đang chuyển mình á, xã hội đang chuyển mình, người ta dựa vào ông đó ta hên á, là ta làm ăn lên, làm ăn lên cái ông chồng có vợ bé. Ông chồng có vợ bé, bà vợ thì lại mê số đề với chơi chứng khoán. rồi mấy đứa con á thì đầu á nó đầu nghỉ học ăn chơi, tiền quá cho tiền mà hồi đó giờ là không có xài tiền nghỉ học ăn chơi, riết rồi tới giờ gia đình kể như là nó banh tành chứ nghe, tiền thì đóng trong tay nhưng mà gia đình nó banh tành hết. Gặp á, bà vợ thì thôi hai mắt thục vô, thức đêm á, thức hôm hai mắt thục vô. Ông chồng á, thì ăn chơi quá nó tàn xuống. Rồi mấy đứa con á, rồi không có học hành chứ, nói chuyện cái toàn chửi thề gì đâu không, mà thấy nguyên cái nhà. Nên bà vợ á, nói thầy, thầy, phải chi hồi đó con đừng lên Sài Gòn được. Hỏi sao vậy? Là ở dưới á, con á, ở nhà mướn, chồng đi làm thuê làm mướn, vợ đi là bắt ốc hái rau. Nhưng gia đình con hạnh phúc lắm, người thương yêu nhau dữ lắm, không bao giờ bỏ. Ông chồng bị đứt tay cái vợ chạy lại cái quấn đồ ha, thổi tay đồ, rồi đầu là làm vệ sinh rồi này nọ, còn tới bây giờ nằm viện không vô thăm kìa, vậy tin không? Không có thời gian. À, bà vợ nằm viện ông chồng không có thời gian vô thăm, nó trời tôi bận quá, bà vợ lính đi vô, lính đi, lính cho lính vô đi. À, này nọ vậy đó chưa? Mỗi lần đứt cái tay thôi, ta chăm sóc này nọ thấy không? Rồi chiều về người ta nấu cơm cho ăn. Còn bây giờ ăn cơm tiệm, ăn cơm quán à, alo, có đầu đặt nè, đã vậy đã đùi gà, đùi vịt nó đặt đem lại đầy chứ, ăn có ngon đâu, mò đó ăn kho khô quẹt thôi, nghe thấy ngon. Bởi vì như vậy thì con người của mình á, khổ từ đâu mà khổ ra, nhà Đức Phật dạy á, cái gốc đau khổ nằm trong tâm của mình á, cái gốc đau khổ nằm trong tâm của con người, chứ không phải gốc đau khổ nằm trong cái tướng của mình thiếu. Cái tướng mình thiếu như là nghèo thiếu tiền, à, mình xấu thiếu sắc đẹp, à, rồi á, lại mình bị người ta á, là đàn áp á, thì mình thiếu về quyền lực, à, vân vân, rồi á, là mình không có nhà cửa, thiếu của cả vật chất, à, vân vân, thì mình tính đâu á là mình khổ là do mình thiếu cái này, mình do thiếu cái kia, nên mình đi tìm những cái chân trời cao rộng, mình đi á, tìm những cái nơi mà để chúng ta có. À, những cái này có chắc đang đi tìm đó, và cuối cùng tìm không giải quyết được vấn đề, có tiền rồi, có quyền rồi, có của cải vật chất rồi cũng không giải quyết được vấn đề, tức là khổ, nó vẫn là khổ, hết khổ này nó sang qua khổ khác. Cái đó là mình nói tới hoàn cảnh bên ngoài nghe, chưa nói tới bản thân của mình á. Bản thân của mình già nè, đau khổ hồi đó 43 tuổi trẻ, giờ tới tuổi già rồi có tiền đóng, xài tiền không được. Có chú đó ông giàu lắm, lại chùa, ông là thầy, cuộc đời bất công dễ sợ. Hồi đó con á, thanh niên á, con thèm dữ lắm, thèm này thèm kia mà con không có tiền con ăn, tới giờ con giàu quá trời luôn mà trời, nhà cái bao tử mà nó đau bao tử mà xuất huyết bao tử á, chảy máu, ông không có ăn cái gì vô được, ăn vô hói ra, nên uống sữa cầm chừng đấy, rồi uống thuốc cả chục năm trời, uống bữa đau bữa mạnh, đau bữa mạnh vậy đó, mà tiền ổng là đô la xài sắp đây nè, vậy đô la sắp mà đau có bao tử không ăn gì được hết trơn, ốm nhách xanh lành tái lét cũng như không, đúng không? Đó mày thấy chưa, đó nói về bản thân mà mình bị bệnh đó, mày thấy chưa? Còn lại chưa nói tới già cả, lụm cụm đi không nổi nữa. Hồi á, à, không có tiền á thì có sức khỏe muốn đi du lịch vòng quanh thế giới nè, đi chỗ này chỗ nọ, không có ông bạc nào đi chứ, tới giờ có tiền đi đinh không nổi, lên xe không nổi, khiêng không mà sao đi. Vâng vâng, bây giờ thấy chưa, nên á cái gốc của đau khổ là nằm ở trong tâm, cái ngọn của đau khổ mới nằm cái hình tướng ở bên ngoài. Nên người ta muốn đi tìm sự an lạc, ta đi tìm sự an lạc của nội tâm, rồi từ ở tâm bên trong giải quyết tất cả những mâu thuẫn, giải quyết từ trong tâm của mình và trong tâm của mọi người, thì cái đó mới chính là cái giải quyết đó, chứ không phải mình dời nhà chỗ này, mình dời nhà chỗ kia, mình cho cái này cho cái kia là giải quyết tất cả. Tuy là mình cho mình tặng cũng giải quyết cái tâm đó. Bây giờ ví dụ nha, cái người đó họ thù mình dữ lắm, nên mình lại á, mình nói chuyện đàng hoàng với người ta, mình tặng người ta món quà, mình tính đâu là mình tặng người ta món quà là người ta hết thù, nhưng mà thực tế người ta hết thù mình đó là sao? Ta nói mình biết điều, tức là cái tâm ta thỏa mãn với cái mà mình làm, chứ không phải cái món quà đó đâu, mà cái tâm người ta đã thỏa mãn. Mà khi tâm ta đã thỏa mãn, ta bỏ, xóa bỏ hận thù đó với mình. Nhầm khi mình tính đâu á là mình tặng ta món quà người ta hết thù mình, không phải đâu, mà chính cái thái độ hành vi của mình làm cho người ta hài lòng, nên ta buông thả từ trong tâm ta ra, chứ không phải á là cái món quà đó bà bằng vật chất. Nên á, bất kỳ cái người nào trên thế gian mình muốn an lạc đó, là cái bên ngoài á là của cải vật chất, nhưng cái gốc là tồn tại bên trong là cái tâm của mình. Nếu mà một người có cái tâm hoan hỷ, một người mà có cái tâm an lạc, một người có cái tâm hồn cao thượng, một người có tâm trong sạch, thì luôn luôn lúc nào họ cũng được an lạc, và họ truyền cái cảm hứng đó cho người khác. Bây giờ ví dụ như một cái giám đốc công ty, phải không? Với một người rất là đàng hoàng, với tâm đàng hoàng, họ truyền cái cảm hứng đó cho cả công ty. Người ta đàng hoàng dần dần, nhằm khi mình thu phục những người đi vào công ty mình làm á, là nào là đâm thê chém mướn ở tù ra không có nghề làm, đưa vô công ty mình làm công nhân. Mình á là hoàn lương cho họ, nhưng mà một cái giám đốc công ty á, họ rất là đàng hoàng. Tức là họ rất đàng hoàng, nghĩa là đâu ra đó mực thước, đâu ra đó uy tín, vân vân, họ truyền được cái cảm hứng, truyền được cảm hứng cho nhân viên ở trong công ty. Và chính những cái cảm hứng đó là họ sẽ được hài lòng với đó, tức là mình truyền cái niềm vui, truyền cái đàng hoàng, truyền cái sự an lạc, truyền sự thanh cao đến cho cái người khác. Như vậy thì là mình muốn có một cái tâm được an lạc như vậy thì mình phải sửa cái nội tại của cái tâm mình, chứ không phải sửa cái bên ngoài. Thường á thì người ta đi cố người ta sửa cái bên ngoài để cho mình được an lạc. Bây giờ ví dụ nha, tôi không thích anh làm vậy, tôi không thích anh cười nhăn cái răng ra vậy, anh phải cười che cái miệng. Tức là cái người kia cười nhăn cái răng ra, người này không thích, là người này rất là đau khổ. Nên nó ví dụ như bà vợ mà nói nhiều, ông chồng không thích bà vợ nói nhiều, vậy thì bắt bà vợ phải đừng có nói nhiều, nên ổng mới hết khổ vụ cái nói nhiều của bà vợ, đúng chưa? Bây giờ ổng không thích là sống ở trong cái chỗ bụi bặm, đi ra cái bờ sông, như vậy phải thay đổi cảnh cho bờ sông mới được, và thay đổi con người. Ví dụ như không thích cái người đó là nói năng cọc lóc, vậy phải nói năng dễ thương, nói năng đàng hoàng, tôi mới chịu. Như vậy thì họ sẽ thay đổi cái người nói năng cọc lóc đó thành nói năng đàng hoàng, thì họ mới được hài lòng, họ mới được an lạc. Nhưng mà mình á là một cá thể, cái giao diện mình đối với thế giới quan xung quanh á là cái giao diện đa phương đa chiều. Do đó một mình có thể giao diện tới một cho tới mũ n, một hai tới n ba bốn gì đó, dài thừa luôn nữa, nhiều, rất là nhiều người. Như vậy thì mình có thể sửa hết những người đó để làm hài lòng cái tâm mình được không? Không làm được đâu. Ví dụ như mà cái bản tánh á là còn khó đổi nữa, cái thích mình vậy đó, mình bắt ta thích theo. Bản tánh khó, rất là khó đổi. Ví dụ như bà vợ nói nhiều, dầu cho đập bà đi nữa bà cũng nói nhiều à. Thằng con mà nó nở dơ, nhầm khi đánh nó cũng ở dơ, nói hoài nó cũng ở dơ à. Dần dần như vậy thì mình muốn cho con ở sạch, muốn cho vợ ít nói, chỉ hai người thôi thấy khó rồi đó. Mà bây giờ cả xã hội, cả công ty, cả vòng vòng biết bao nhiêu gì vậy thì khó. Tới chừng nào như vậy khi nào mình được an lạc, phải không? Như vậy thì không có khi nào được an lạc đâu. Như vậy thì nhà Phật dạy chúng ta một cách để được an lạc là mình sửa chính mình cho hợp với mọi người. Tại vì mọi người chống trái với mình, mọi người chống trái với mình, bây giờ mình sửa mọi người cho nó hợp với cái chống trái, tức là không chống trái với mình. Như vậy mình sửa mọi người không được rồi. Thì một người khôn ngoan á là họ làm một cách dễ nhất là sửa chính mình cho hợp với mọi người. Mình sửa mình sao không biết, mà hợp với mọi người, ai mình cũng hợp chứ á, là xong, đâu có cần phải sửa ai đâu. Mình sửa người ta vất vả, nhưng mà sửa mình á là dễ nhất. Tại sao không chọn cái con đường đó mà sửa mình chính là tu đó. Đã, trong nhà Phật sửa mình có nghĩa là tu, chữ tu nghĩa là chữ sửa đó. Nên người ta nghĩ là tu là ghê gớm lắm, tu là phải bỏ nhà bỏ cửa lên rừng lên núi để tu. Đó là một cách tu. Tu có nhiều hạnh lắm, đó là một hạnh gọi là hạnh viễn ly. Tu có nhiều hạnh lắm, gọi hạnh Bồ Tát. Tu hạnh viễn ly là gì? Bỏ nhà bỏ cửa bỏ gì hết trơn á đi, là hạnh viễn ly. Còn mà tu hạnh Bồ Tát là cả đời vậy đó, đi giúp người này giúp người nọ giúp người kia, rồi là tu theo hạnh xuất gia, có nghĩa là bỏ gia đình đi vào chùa để tu tập, rồi là tu là theo là hạnh nhập thất làm phước đó. Tùy mỗi người điều cách khác nhau, chứ không có nghĩa là tu là phải gặp khuôn theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phải bỏ nhà bỏ cửa gì để đi. Tại vì mỗi người đều có cái duyên khác nhau, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Cái gốc của sự tu tập á là sửa cái tâm mình, còn cái hình tướng của sự tu tập á là tùy duyên của mọi người mà có những hình tướng tu tập khác nhau, chứ không phải ai cũng giống như ai. Nên tu á là chỗ sửa cái tâm mình để nó phù hợp với tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy một cái lu nước đi, phải không? Mình mua một ký phẩm màu quỳ tím đi, mình bỏ vô cái lu nước thì cái lu nước đó nó trở thành cái màu tím mà gọi là tím đặc luôn. Nhưng mà mình lấy cái một ký lu ram quỳ tím đó mình thả xuống ở cái hồ bơi dưới á thì nó tím nhạt nhạt. Mình lấy ký lu ram quỳ tím đó mình thả xuống cái dòng sông này thì nó lợ lợ hơi hơi à, thấy nó tím hơi hơi à. Nhưng mà mình thả ký lu ram đó vào đại dương nó có tím miếng nào không? nó mất hút luôn à. Như vậy thì có nghĩa là gì? Cái khổ đau của con người là cái tâm cố chấp của mình á, mình không có dung chứa được cái thế giới quan xung quanh. Bây giờ nếu á, chúng ta dung chứa được thế giới quan xung quanh á, dung chứa thế giới quan xung quanh thì mình không có đau khổ. Giống hệt như á, là cặn bã cuộc đời nó thảy vào trong tâm của mình. Nếu cái tâm mình nó nhỏ vậy đó, nó thảy vô một cái là nó tím đen luôn à. Nó thảy, mà nó thảy vô toàn là đen thui không, không bao giờ nó thảy cái gì sáng vô trong tâm mình chừng á. Cuộc đời là gì? Ta ích kỷ thì ta thảy những cái khó khăn, những cái xấu xa vô mình, chứ người ta ích kỷ người ta không bao giờ thảy cái đẹp vô cho chính mình cả. Do đó mà mình bị đau khổ lại chỗ đó. Nên bây giờ á, cái tâm của mình nó nhỏ vậy đó. Bây giờ á, là nó thảy cái gì vô, cái tâm mình cũng vẫn đục, cũng vẫn đen hết. Bây giờ mình làm một cái phương pháp là mình nới rộng cái tâm mình ra, mình tu, mình tập, có nghĩa là nới rộng, mở rộng cái tâm mình, mở rộng cái lòng mình ra. Cái đó đầu tu đó, tu là mình nới rộng cái tâm của mình ra, rộng cái lòng mình ra. Mà rộng tâm mình, lòng mình ra đó, tức người ta gọi là cái tâm hồn cao thượng đó. Tâm hồn cao thượng có nghĩa là cái tâm hồn hướng về cái giá trị tốt đẹp. Và mình mở cái tâm mình ra. Mở tâm mình ra là gì? Mở tâm mình ra là mình sẵn sàng thả, xả bỏ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng cho những cái lầm lỗi của những người khác. Bây giờ ví dụ nha, tại sao Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát lại cứu người ở địa ngục mà không cứu người ở chỗ khác? Tại vì Ngài là Địa Tạng. Địa Tạng là gì? Địa là đất, tạng là chứa đủ. Đất chứa đủ, chứa đủ cái gì? Tại sao người ta lại đọa địa ngục? Là tại vì cái tâm người ta ích kỷ càng nhiều thì cái ác nó càng cao. Nên vào địa ngục là cái tâm ích kỷ càng lớn, họ đọa xuống địa ngục. Nên Ngài Địa Tạng, tức là địa là đất, tạng là chứa đủ. Nên cái đó là cái ý nghĩa của cái tên của một vị Bồ Tát. Đi đến đó để cho những người ở trong địa ngục đó mới thấy cái hạnh của Địa Tạng. Địa là gì? Là đất mà nó chứa đủ. Vì đất chứa đủ là có bao la, có rộng lớn không? Cái gì dồn vô đất cũng được, chứ xác chết cũng được, rồi chất thải công nghiệp cũng được, rồi cái gì mà để vô đất, đất cũng dung chứa hết. Đất nó bao la lớn mới gọi là Địa Tạng. Nên cái tâm của đọa địa ngục không phải là Địa Tạng, nên mới đọa địa ngục. Nên mình mở cái tâm ra như là Ngài Địa Tạng đó, thì làm sao có cái để đọa địa ngục? Đọa địa ngục tức là cái tâm của con người ta cố chấp. Bây giờ mình không cố chấp, mình bung ra. Ví dụ như ở trong gia đình mình, bà vợ hay nói nhiều. Như vậy thì mình không có buông tâm mình ra, mình thông cảm đi. Mình nói là nữ thì ai mà chẳng nói nhiều. Dần dần nhầm khi nói nhiều vậy cho người ta vui đó, mà mình không cho người ta nói, người ta buồn đó. Thôi giờ nếu mà em nói nhiều mà em vui thì em cứ nói đi, không sao hết. Bắt đầu mình tập cái gì? Mình tập nghe lời nói mà không nghe cái nghĩa của nói. Có nghĩa giống hệt nghe nhạc đó, nghe nhạc hát tiếng nước ngoài đó, nhạc nước ngoài đâu có hiểu nghĩa. Nhầm khi nó chửi mình đó, mình đâu biết, phải không? Nó chửi mình đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, vậy mà nghe hay quá, phải không? Đâu biết nó nói gì đâu, nó stupid, stupid, foolish gì đó, nó hát gì đó, mình nghe mà hay quá, phải không? Tại vì mình nghe cái âm sắc của nó thôi, chứ mà không cái ngữ nghĩa của nó. Nên bây giờ mình tập là mình nghe hết nhưng mà không nghe gì cả. Cái đó là cái phương pháp tu đó, nghe hết mà không nghe gì cả. Tại mình có lỗ tai mình phải nghe, nhưng mình không có để ý cái gì cả. Có nghĩa là nghe mà không nghe cái gì cả. Cái gì cần để ý mới cần để ý, có đó sự tương quan với mình mới để ý. Còn không có sự tương quan mình không để ý. Nhưng người ta để ý những cái không tương quan với mình, nên họ mới đau khổ. Có nghĩa là không dính gì mình chứ, không có gì dính mình chứ, họ rất đau khổ. Nên bây giờ mình nghe tất cả nhưng mà mình chẳng nghe gì cả. Mình thấy tất cả nhưng mình chẳng thấy cái gì cả. Cái đó là phương pháp mà người ta làm cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng, được thanh thản. Nghe hết, thấy hết nhưng không để ý gì hết. Kệ, ai làm. Đó là bắt đầu kệ. Kệ nghĩa là gì? Bắt đầu buông bỏ. Mà con người ta bắt đầu buông bỏ, không cố chấp là tâm ta đã rộng ra đó, lớn đó, tâm lớn lên, mênh mang. Ví dụ nha, Ngài Quan Thâm Bồ Tát, Ngài đi cứu khổ chúng sanh. Ngài đem gì đi cứu khổ chúng sanh? Ngài đem cái tịnh bình và cái nhành dương liễu và tịnh bình. Trong cái tịnh bình đó chứa cái nước Bích Ma Ha, tức là chứa nước cam lồ. Cam lồ tức là nước ngọt á. Cái nước ngọt á, mà mình khoái nước ngọt hay là mình khoái nước đắng? Con người ta khoái nước ngọt hơn nước cam lồ mà cái tịnh bình. Tại sao con người ta đau khổ? Là tại vì người ta không có chịu uống nước ngọt, người ta uống nước đắng không à. Có nghĩa là người này trao cho người đó là đắng cay, chua chát không à. Không có trao ngược bội ngược mà ngọt bùi cho người khác. Như vậy về cái phương diện trao cho người khác là mình phải trao cái nước ngọt cho người khác thì cuộc đời hết khổ. Về cá nhân là phải có cái tịnh bình. Tịnh bình tức là tâm thanh tịnh. Như vậy thì có hai cái phương diện về cá nhân và phương diện về tương tác. tương tác thì trao cho người ta gì? Không có trao cho người ta muối, trao cho người ta là cốc đồ không? Trao chanh đồ, mà mình trao cho người ta nước ngọt là nước cam lồ, là về trao cho người ta sái tịnh nước cam lồ thấy ra. Còn tịnh bình là cái mình cầm. Cái mình cầm tức là bản thân của mình phải thanh tịnh thì tâm của mình hết khổ, và mình làm cho người ta không khổ thì mình phải trao cho người ta ngọt, trao cho ta bùi nên ta mới hết khổ, chứ trao đắng cay không là sao hết khổ người ta được. Cái đó là cái lý sự mà diễn lý trong khi cứu khổ chúng sanh của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Như vậy thì cuộc đời này muốn hết đau khổ thì Bồ Tát đi đến cứu là vậy đó. Về phương diện trao cho người ta thì trao ngọt trao bùi, còn về phương diện của mình thì phải thanh tịnh tâm. Có phải không? Quan Bồ Tát cầm cái hồ lô đó là gọi là tịnh bình, phải không? Nước trong hồ lô là cam lồ thủy, chữ cam có nghĩa là ngọt đó, ở trong tiếng Hán chữ là cam lồ thủy. Như vậy thì nước mà nước ngọt mà đi gãi cho người ta nước ngọt có nghĩa là mình cho người ta là cho ngọt cho bùi. Còn về bản thân của mình thì cầm thì phải cầm cái thanh tịnh. Như vậy thì xã hội, gia đình và tất cả cái xung quanh đó mới có sự an lạc được. Còn mà cho ta cho đắng cho cay không sao an lạc được. Trời, nói xeo nói cấn không, chọt chích không sao an lạc. Rồi á là mình gặp người ta mặt mình hầm hầm sao an lạc. Cái đó mình cho gì đâu phải cho ngọt cho bùi. Cho ngọt cho mùi là niềm nở, là khoan dung, là độ lượng, là niềm nở, là giúp nhau. Rồi á là tương trợ lẫn nhau trong mối tương tác. Nhất là trong gia đình. Trong gia đình á, ngoài cái trách nhiệm, ngoài cái bổn phận, trong gia đình mình còn có một cái nữa. Đó là cái tình thiêng liêng á. Tình thiêng liêng là tình không có vụ lợi đó. Nếu ở gia đình nào mà đánh mất cái tình thiêng liêng là gia đình đó không có an vui hạnh phúc đâu. Là tại vì á, là trong gia đình đó người ta vụ lợi đó. Vụ lợi nghĩa là gì? Trong cái mối quan hệ bắt đầu mình lấy lợi lộc từ những người trong mối quan hệ của mình. Cái đó gọi là người ta vụ lợi đó. Còn á, thiêng liêng là gì? Là mình giúp đỡ lẫn nhau mà mình không có vụ lợi, không có gì hết á. Cái đó gọi là thiêng liêng. Còn vụ lợi thì nó mất đi tình thiêng liêng. Mà mất đi tình thiêng liêng rồi thì là không có cái sự hạnh phúc ở tại đó, chỉ còn toàn là những cái đau khổ ở trong cái đó mà thôi. Do đó mà có sự tương tác khi chúng ta tu tập nó có hai cái. Cái thứ nhất là tương tác đi ra bên ngoài. Cái mình cho của người ta là cho ngọt cho bùi. Cái mà mình tu là mình tu cho sự thanh tịnh. Như vậy thì người ta cứ ngỡ là đi tu là lên núi lên non, phải không? Cứ ngỡ là đi tu vô am vô cốc. Nhưng mà cái am cốc cũng là tu, mà núi non cũng là tu. Và một cái hình thức tu nữa cho những người bận rộn là sao? Dù bận vẫn tu nè. Người ta nói là bây giờ tôi bận quá tôi không tu. Bận không lẽ mình không cho người ta được cái gì ngọt bùi sao? Bận quá, mình rất là bận. Khi người ta lại ta kiếm mình, rủ anh uống cà phê. Tao bận quá tao không, tao đi, mày đi. Cho người ta đó. Bận thì bận chứ, nói ngọt tiếng đi. Xin lỗi nha, anh bữa nay anh bận quá, bữa nào hẹn em bữa khác nha, bữa nay anh bận quá thôi vậy ha. Rất đơn giản, cho ta ngọt bùi đó, tu đó, tu tương tác đó. Mày nói chưa, thay vì mình nạt ta tiếng mình đang làm nặng đang mệt, lợi ngủ uống cà phê bực mình nè chửi. Mày nói chưa, nói đơn giản ta đủ uống cà phê thôi, còn chưa nói tới nhà. Ở nhà mình đang nấu cơm, đang quần quật, đang lau nhà, gặp ông chồng về cái là bực bội liền. Về không tiếp. Mà có biết đâu ông chồng nhầm khi ổng đang bận, hoặc là ổng đang về ổng mệt chết luôn, ổng tiếp chưa được, ổng để đồ đâu đó đàng hoàng tiếp chứ gì không, về ổng tiếp. Bắt đầu nổi nóng nổi sân lên, bắt đầu mình cho người ta đó, cho trong tương tác đó. Rồi cha mẹ trong gia đình, cha mẹ trong gia đình nhầm khi có quan niệm là con cái phải cho cha mẹ thôi, chứ cha mẹ chưa bao giờ cho con cái. Mình quan niệm nó là tiền bạc, quan niệm tiền bạc là con cái nó phải làm, phải cho lo cha mẹ. Nhưng mà trong cuộc sống này đâu phải cho tiền không đâu, người ta còn cho tình nữa. Ví dụ như mình có thể đổi tiền lấy tình. Ví dụ như con cái nó cho mình cho tiền bạc, mình cho con cái là tình thương yêu. Huệ. Sự tương tác, trong tương tác mình đừng có đặt một cái phạm trù một, mà mình đặt có một mối dây tương quan. Thì người ta có dây tương quan đó nó sẽ làm vui. Không bao giờ một chiều mà vui được hai phía đâu. Cái này nói thẳng đó. Bây giờ ví dụ như mình lớn tuổi không làm gì được. Con nó cho mình là ngàn đô để xài. Mà mình trả cho nó cái gì chứ. Mình có tiền đâu, nó còn cho mình, lấy gì mình cho nó. Mình cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ vậy đó là coi chừng nó không phải đó. Rồi mình cho nó gì? Sự quan tâm. Cho nó tình yêu thương. Cho nó sự hy sinh của người cha, người mẹ đối với con cái. Cho nó sự tha thứ. Khoan dung độ lượng. Nhằm khi nó làm sai. Nhằm khi nó làm sai. Mà mình nghĩ nó là nó nuôi mình, nó cho tiền mình, nó làm sai mình tha cho mày luôn. tao cho mình cái sự tha thứ. Đó, mà cho tao tiền tao cho mình sự tha thứ. À, vậy thì tự nhiên cái gia đình nó dung hòa. À, vân vân. Như vậy thì người ta đó là người ta tu đó. Tại sao ta tu là ta sửa cái thói quen của mình. Thói quen mình đâu được dung hòa đâu. Thói quen mình là nó quan niệm vậy, quan niệm vậy. Ông miền Tây quan niệm khác, ông miền Trung quan niệm khác, ông miền Bắc quan niệm khác. Ông quan niệm vậy, giữ vậy luôn à. Nhưng quan niệm vậy, giữ vậy đó, thì cái đó là cái thường rồi đó, chứ không phải là vô thường. Mà Đức Phật nói là tất cả các cái đều vô thường, trong đó có tâm của con người. Ở trong thiền tứ niệm xứ, Đức Phật dạy quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, để diệt trừ cái vô minh của thế gian. Ở trong đó có quán cái tâm vô thường. Tâm vô thường là tâm có thể thay đổi được, mà mình có ý chí để thay đổi hay không, mình có nghị lực để thay đổi hay không, và mình có cố gắng thay đổi hay không, mình có muốn để thay đổi hay không. Chứ nó hoàn toàn thay đổi được. Thay đổi được cả một cái quan niệm từ xưa nay luôn. Bây giờ ví dụ như nói nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như miền Trung này, trai trưởng là phải gánh hết rồi nha. Gánh gọi là gánh chết cũng phải gánh. À, vân vân. Sao mình không chia đều đi? Tại mình gánh sao gánh trai trưởng không? Mình đang nói tới quan niệm, không nói đúng sai đây. Phải không? Sao mình không chia đều đi? Con nào cũng con mà sao ông trai trưởng có gánh hoài vậy? Nó gánh chết người ta sao? Phải không? Bây giờ mình có 100 giả lúa mà có ông trai trưởng gánh hoài còng lưng ổng thôi. Giờ thằng Út gánh 5 giả, 2 gánh 5 giả, 3 gánh 5 giả, giả giả chia cho nó cho thằng Hương ít đi. Đó, vân vân. Chúng ta đang nói tới cái quan niệm. Tức là cái lối nghĩ ở trong tâm của mình, chúng ta đang nói quan niệm. Chứ chúng ta không nói gì khác hết ở đây, không nói đúng, nói sai. Nhưng mà giờ mình mới tu là mình làm sửa những cái quan niệm để tạo sự công bằng, để tạo cho một cái an vui ở trong gia đình. Nên con cái nó khổ cực, nó lo cho mình. Như vậy thì mình lấy cái tình thương yêu mình cho lại nó để nó trang bằng. Để nó trang bằng, lấy sự hy sinh để mình cho nó. Nhằm khi lớn nhỏ tuổi nó không hay bồng bột. Có lúc nó cũng sai chứ không phải không sai đâu. Nhưng mà mình tha cho nó đi. Lấy tâm của người cha, người mẹ tha cho nó đi. Dầu cho con ruột hay con dâu thì tha luôn. Hết rồi, tha mà hết rồi. Không sao cả. Không có mất gì cả. Nhưng mà người ta làm không được, mất người ta làm không được nữa. Tại sao người ta làm không được? Là tại vì người ta không muốn thay đổi chính mình. Mà thay đổi chính mình mới là tu được. Trên tu có nghĩa là thay đổi chính mình từ phàm ra thánh, không phải thay đổi chính mình còn làm gì nữa. Người tu là thay đổi chính mình. Người ta không dám thay đổi chính mình, và ta thổi chính mình không nổi, ta không vượt qua được chính mình, ta không thay đổi được chính mình. Khi mình thay đổi chính mình là Đức Phật dạy mà tâm vô thường, mình có thể thay đổi chính mình từ không lòng từ bi thay đổi có lòng từ bi, từ mình rất ác thay đổi sang rất thiện, từ mình rất cố chấp thay đổi rất là dễ. Nên nhầm khi mình thấy có những người tu người ta rất là dễ, trời ơi, hồi xưa đụng tới một cái nha là chết liền, nhưng mà ta tu từ từ ta dễ ẹt luôn, thay đổi chính mình. Ta thay đổi ta dễ sợ luôn, nó gì không được chứ. Có cái chú đó ở dưới miền Tây, ổng nha, ổng trồng mận nè, ổng trồng xoài, ổng trồng cam quýt gì trong vườn á. Cái đầu ổng tu tập, ổng cầm sao chuỗi nằm tu tập nè. Hồi trước khi mà ổng quy y ổng tu tập đó, mấy đứa nhỏ đi vô, trời ơi, ổng rượt ổng bắt này bắt đó nọ, tới chừng ổng tu ổng cầm sao chuỗi này, cái mấy đứa nhỏ ăn cắp, ổng chạy ra ổng rượt. Cái con đứa nó ra, tụi bay đừng chạy. Hỏi sao vậy? Cấp này ổng tu rồi. Ổng nghe nói vậy đó, ổng bỏ cây roi xuống, ổng lấy sao chuỗi ổng lần. Nó bẻ gì nó bẻ. Đứa bé nó khôn dễ sợ không? Tức là nó chạy hết được rồi. Ổng ngược tới nơi, nó chạy hết được rồi. Cái nó kêu tụi bay ơi đừng chạy. Hỏi sao vậy? Cấp này ổng tu, ổng không có đánh đâu sợ. Ổng nghe nói vậy đó, ổng bỏ cây xuống không đánh. Rồi đầu ổng cầm sao chuỗi đó, ổng giả bộ lơ đi vô, mày ăn cắp gì mày ăn cắp. Nghĩa là ở đây không phải nói đúng sai, là chỗ này người ta có thể thay đổi một hành vi, người ta có thể thay đổi một cái tâm, người ta có thể thay đổi một cái thái độ ứng xử người khác. Như vậy thì cái sự thay đổi này người ta gọi là tu đó. Tu là thay đổi theo một hướng tốt đẹp. Rồi cái hướng cao nhất là hướng tới giác ngộ giải thoát. Cái hướng thấp là hướng thượng, và trở thành người đạo đức là người tốt, đem lại lợi cho mình và cho mọi người. Trở thành động lực sống cho mình và động lực sống cho người xung quanh. Truyền cái cảm hứng cho họ. Như vậy thì là giàu bận rộn, người ta đừng có đổi thừa là bận là không có tu được. Có gì? Có những người người ta là ở không chơi không, ta không tu. Ở không đi uống cà phê, tán dốc, nhàn cư vi bất thiện. Ở không đi đánh bài, ở không gây án, vân vân, tệ nạn xã hội. Bây giờ thấy chưa? Như vậy đâu phải là rảnh ta tu. Vậy tu tuy rằng nếu có thời gian thì người ta sẽ tu tập tốt hơn, nhưng không có nghĩa là không có thời gian người ta tu không có được. Như vậy thì cái tu là ta kết hợp với cái công việc của mình. Cái thứ nhất là mình cho người ta trước. Tu là mình cho người ta trước, cho ngọt cho bùi qua lời nói, qua cái cử chỉ. Về nhà bắt đầu mình cho nha, cho lời nói, mỗi lần mình nói khẳng nói khiêu không. Bây giờ nhớ điều này trong tâm niệm đi, phải nói những lời ái ngữ, nói những lời như đường, như mật, như bông, như hoa, Đức Phật dạy trong kinh đó. Nói như vậy là mình cho người ta đó, cho người ta cho ngọt cho bùi đó. Mà cho ngọt cho bùi làm ta hài lòng, làm ta hài lòng mình có phước. Mà mình cho ngọt cho bùi đó là mình thay đổi một cái hành vi của lời nói của chính mình. Do đó mình nói sau đó mà rộng lượng, sau đó khoan dung, mình nói sau đó nhẹ nhàng, sau nói sau đó thanh thản. Cái đó mình cho người ta lời nói. Bây giờ cho người ta là hành vi cử chỉ. Hành vi cử chỉ là sao? Ví dụ như bình thường gặp ta mặt mình hầm, bây giờ mình gặp người ta mình cười cái, gặp người ta mình thân thiện cái đó là cái thái độ phía bên ngoài. Trời ơi, mình gặp người ta mình cười cái thiệt nó nhẹ dễ sợ luôn. Còn mình gặp mình, người ta gặp mình cái nhìn cái tự nhiên mình bất an, phải không? Còn gặp mình cười, con cháu có cần gì không cháu cần giúp gì không? Trời, nghe thấy cái đó. Nên nói cái văn hóa của nhiều số nước văn minh á, người ta thấy mình lạng quạng cái là người ta hỏi là can I help you? Tức là bạn cần tôi giúp gì không? Cái thái độ, tức là từ cái hành vi ở bên ngoài, cái lời nói, cái thái độ của mình làm cho người ta an tâm liền. Ví dụ người ta đến đó, người ta sớ rớ đi vô trong quán không biết gì chân á, quý vị không biết kêu đường nào chân á, vô quán không biết kêu đường nào, này kinh nghiệm đi quán rồi viết toàn là viết chữ Tàu, chữ Tây, chữ Ý được không, có biết kêu đâu. Bắt đầu vô nhìn xỉa thôi chứ đâu có biết tự kêu đâu. Nhưng mà nó ngặt một cái nha, cái tô á, nó chụp hình cái tô ba lớn đây nè, mở đem ra cái tô ba lớn vô quá đi nước ngoài, mình phải cảnh giác ba vụ đó. Mỗi lần nó nói nhỏ nhỏ không dám học với ai, chân đi vô cái quán Ý, cái quán ăn của người Ý ở bên châu Âu á, mình vô hai ông thầy đi vô quán ăn Ý, nó viết toàn là tiếng Ý không à, không có tiếng Anh, tiếng Ý không à. Ở đó tại người Ý nó ăn không à. Bắt đầu mình mới vô, bắt đầu mới chỉ nha, spaghetti rồi ha, mình chỉ thấy nó để dĩa dĩa nè, nó đem ra cái nào dĩa ba lớn, mình kêu 4-5 món đó, chất đầy một cái bàn hết trơn, cỡ 8 người ăn vậy. Vậy nhầm khi đi xa đó mình không biết, mình kêu lọt sổ. Bữa đó đi qua Singapore, kêu cái mì xào giòn Singapore, cái dĩa mình chỉ vô đây nè, chỉ vô cái mì xào giòn đem ra, chứ đâu biết gì đâu, kêu nó nhất là tiếng Tàu không à. Mình biết thì nói lẩm bẩm thôi, còn nó ghi tùm lum ở trong chân, không có biết cái món gì nó ra sao chứ. Nó đem ra một cái dĩa mì á, cỡ chừng 6 người ăn đó, bà lớn nè, một cái dĩa bự nè, tại vì nó có nhiều cái loại mà mình chỉ cái loại đó, mình chỉ loại nào thì nó đem ra cái loại đó thôi, mình tại vì mình chỉ mình đâu biết nói nó đâu. Nên khi mà mình không biết mình sớ rớ, người ta sẽ có một cái thái độ là đối với nhau, tức là cái thái độ cư xử ứng xử đó, trong lúc tu tập cái thái độ cư xử ứng xử. Vậy thì cái lời nói và cái ứng xử, hoặc là cộng lời nói và cái ứng xử, tức là tương tác ở phía bên ngoài. Đó là mình cho đó là gì, cho nước Cam Lồ, cái Lam Lộ Đức Quang Tham Bồ Tát đó. Nếu về nhà mình nghiên cứu được này, bắt đầu ngày mai mình cho, bắt đầu một chút xíu mình ra khỏi này, mình cho mình gặp người ta thân thiện liền. Lời nói dứt phát là lời nói phải ái ngữ, lời nói phải nhẹ nhàng, phải lời nói dịu dàng, và thái độ thân thiện đối với người khác làm cho ta an tâm, mình cho người ta đó cái phước nó dữ lắm. Nên cái người nào nha cởi mở vui vẻ giúp đỡ người khác, cái người đó không bao giờ nghèo cả, kiếp này và kiếp sau cái phước từ từ nó có. Cái tiền không phải mình làm ra mà mình giữ được đâu, mà mình giữ được làm nhờ có cái phước đó. Nên mình giàu có ngày hôm nay là cái phước của ngày hôm qua đó. Cái phước không không mà có mà không. Đừng có bao giờ ganh tị với người giàu, tại vì mình không có đủ phước. Nếu cái đống tiền đó để qua bên mình phá một năm cũng banh nè. Bây giờ ví dụ như mình không có phước báo nha, đưa tiền cho mình em xài bậy không à. Không biết xài gì, đi xài tầm bậy ăn chơi rồi cuối cùng nhầm khi còn tàn đời luôn nữa. Dạ, hết tiền đó tàn đời, còn người ta có cái phước á, ta giữ được tiền. Và ta xài tiền đó đúng nơi đúng chỗ, và ta còn làm phước cho những người khác nữa. Đang giúp đỡ cho người này, giúp đỡ người kia nữa. Còn cái người mà không có phước không giúp ai chứ, đâu có gì tin nữa. Cái người mà không có phước đưa tiền vô cho họ, họ không giúp ai chứ. Còn cái người có phước đó, đưa vô họ, họ sẽ giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Vì cái tâm giúp đỡ nó trở thành cái thói quen. Mà thói quen nên nó phước, nó đẻ ra phước, nó phước nó tạo ra phước báo. Tạo phước báo nó nhiều hơn. Đó là tương tác, tức là cho người ta là cho Cam Lồ, tức là cho cái nước ngọt, nước mát, ngọt lành cho người khác bằng lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ đối với tương tác với phía ở bên ngoài của mình. Rồi riêng với bản thân mình tu là sửa chính cái tâm của mình. Sửa tâm của mình á, mình nói là không có rảnh để sửa tâm mình. Sửa tâm mình bộ đợi rảnh à, mới sửa được tâm à. Ví dụ như cái tâm mình nó xấu quá, mình sám hối. Đâu phải đợi mình quỳ lên bàn thờ Phật mới sám hối đâu. Mình thấy mình phát hiện tâm mình xấu, tự nhiên mình Nam Mô Di Phật mình sám hối thôi, tôi không có dám nghĩ đây nữa rồi. Tôi làm gì tôi thấy sai. Bắt đầu mình tránh tư duy, làm gì mình thấy sai rồi. Hoặc mình nổi nóng lên, mình thấy cái tâm nóng giận mình liền. Bây giờ ví dụ như đang làm việc với nhau nè, nhiều sắp bàn sắp ghế, ông kia ông sắp, mình không hài lòng, bắt đầu nổi sân si lên. Trong lúc làm việc đó, nổi sân si lên, mình thấy liền cái tâm sân si của mình. Mình làm bây giờ mình sửa tâm trở thành Phật, mình sửa tâm trở thành Thánh, mình sửa tâm trở thành những bậc cao thượng mà còn sân si kiểu này. Sân si là tâm phiền não, cái nhân của nó là nhân của địa ngục. Tâm tham là nhân của ngã quỷ, tâm si mê không biết đạo lý là nhân của súc sanh. À, nên mình thấy được cái tâm mình liền trong cái hành động, trong lời nói, việc làm. Bây giờ ví dụ mình làm người tài xế lái xe, tôi mua bảo hiểm rồi, đụng ta hay đáy gì ta bảo hiểm đền cho ngành, nên giờ lái thoải mái, cứ kiếm nhiêu ga vô hết, nhiêu số vô hết là chủ nó chịu, không phải mình chịu. À, dần dần, à, nên đụng cái rầm cái công ty bảo hiểm, thất đức. Cái đó bảo hiểm là gì? Là gặp tai nạn ngoài ý muốn, người ta giúp đỡ cho mình hoài lợi, chứ không phải đóng bảo hiểm để chạy ẩu. Cái tâm mình là tâm ma rõ ràng không? Nên á, mình đem cái tâm Phật đi ra để giữ cái bô lân. À, mình làm sao cho người ngồi trên xe mình an toàn và mọi người xung quanh không phải an toàn với cái xe của mình. À, dần dần đem cái tâm đó đi ra mình lái, đó tu đó. Bình thường mình đâu được tâm đó đâu, nhưng mà bây giờ mình nghĩ tới người đó, mình lên xe lái xe, không tu nữa. Chính cái tâm đem tâm Phật ra lái còn gì nữa. Rồi bây giờ á, ai cần cái gì đó mình hết lòng mình giúp đỡ họ. Trừ trường hợp mình không có thời gian, trường hợp mình á cái gì thôi mình không có lấy thôi, chứ còn mình hết lòng cái tâm mình giúp đỡ họ. Nên á, người ta á, tu tập nó có nhiều cái pháp môn tu lắm để sửa chính cái tâm mình, mà tâm mình là sửa tâm gì, là tâm phiền não đó. Tại vì cái tâm phiền não của chính mình là cái gốc của đau khổ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ ví dụ như mình giận người ta, mình hận người ta đi, mình có sung sướng gì không? Hận người ta mình bạc đầu, ví dụ Lý Mặt Sầu á, hận người ta bạc đầu, vì hận người ta đâu được sung sướng hay đâu. À, trước hết là hại mình, nên cái người khôn ngoan họ không có hận đâu. Hận hại gan, quý vị tin không? Cái người nào hận thù càng nhiều, cái gan nó càng tổn thương. Ta đã chứng minh khoa học rồi. À, cái người mà buồn gầu nhiều đó là cái bao tử mình á là nó tiêu hóa không tốt. Nên cái tâm của mình nó liên quan tới cái thân của mình. Nên cái người mà có tâm hồn cao thượng chừng nào đó, cái thân nó thông máu hoạt huyết nhiều chừng đó. Nên cái khoa học trong tương lai họ chứng minh từ cái tâm đi qua cái thân như thế nào. Nên họ ngoài là chỉ thuốc ra, họ còn trị liệu tâm lý nữa. Nên cái người mà không sợ hãi á, thì người ta là trị bệnh mau hết. Dù mấy đứa bé nè, nó không sợ hãi, nó mà hết bệnh lắm, nó bệnh nó không biết gì hết á. Rồi mình trị nó thôi, còn người lớn trời lo lắng sợ hãi. Rồi cái bệnh chưa chết nữa, cái tâm lo sợ nó lại sinh ra cái bệnh khác. Nhất là thần kinh thực vật. Nên cái người mà giữ được cái tâm thiền á, giữ được tâm vắng lặng của mình á, thì họ vượt qua được một số cái bệnh cơ bản rất là nhiều. Nên nhất là lớn tuổi người ta tập tâm xả bỏ. Tâm xả bỏ đối với bản thân mình xả bỏ. Xả bỏ là gì? Là mình tha cho người ta đi. Xả bỏ là gì? Nếu mình có giận hờn sân si lên, mình thấy liền, mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Niệm đây á là không phải cầu giáng sanh hết, mình niệm đây cho tan cái tâm phiền não của mình đi, nhờ chư Phật mười phương, chư Phật Long Thiên Hộ Pháp gia hộ xung quanh á, tất cả có các vị là thần thánh xung quanh chúng ta. Nếu tâm mình tưởng tới Phật lập tức có Phật, tâm mình không tưởng tới Phật thì trong tâm mình là phiền não vậy thôi. Nên cái dây liên hệ giữa chúng ta với thần thánh là cái dòng suy tưởng. Dòng suy tưởng đó thì ở trong nhà Phật gọi là chữ niệm. Niệm nghĩa là dòng suy tưởng mình đã nghĩ tới. Bây giờ ví dụ như mình nghĩ tới Phật thì Đức Phật hiện hữu. Mình nghĩ tới thánh nhân thì thánh nhân hiện hữu. Mình nghĩ tới là ai đó thì ai đó sẽ hiện hữu đối với mình. Ví dụ mình nghĩ tới cái ác, ác hiện hữu. Nghĩ tới cái thiện thì cái thiện lập tức hiện hữu ở trong chính cái tâm mình. Nên từ đó mình hiểu được điều đó rồi, đầu qua mình tu, mình chuyển hóa tâm mình trước, tức là chuyển hóa tâm Bồ Đề. Mà muốn chuyển hóa tâm Bồ Đề đó thì cái đầu tiên vô cái cửa chuyển hóa tâm Bồ Đề đó là chuyển hóa từ ác sang thiện. Tâm ác là tâm gì? Tâm ác có nghĩa là tâm làm đau khổ cho mình và mọi loài chúng sanh xung quanh. Đau khổ là làm cho người ta bất như ý đó, nên đổi gọi là tâm ác. Bây giờ từ tâm ác qua tâm thiện bằng cách chúng ta sám hối. Nên sớm chiều mình lên trên bàn Phật, mình sám hối những cái tâm ác của mình mà đã vô tình hoặc là cố ý làm cho người khác đau khổ. Làm cho người ta đau khổ có hai cái à. Cái thứ nhất là do vô minh, là vô tình đó. Cái thứ hai là do mình cố ý. Cố ý tức là mình hận thù. Cố ý tức là mình ghét ta, mình làm cho người ta đau khổ. Làm cho mình đau khổ chơi nè. Bắt đầu mình hại người ta. Cách thì lúc đó mình hãy sám hối lấy chính cái tâm mà làm cho người khác đau khổ đi. Nên con người ta sám hối làm cho người ta thánh thiện hơn. Người biết sám hối là người làm cho thánh thiện hơn. Sám hối không phải là mình thấy mình tội lỗi, mà sám hối làm cho mình thánh thiện hơn. Có nghĩa là mình thấy những cái điều đó là sai, khi sai chúng ta không làm, mình làm đúng hơn. Nên khi sám hối đó tức là thấy sai của chính mình để sám hối, là mình chuyển hóa được cái tâm ác thành cái tâm thiện. Cái thứ hai nữa là tâm si mê, tức là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là gì? Là cái tâm mình hướng tới một cái gì đó mà đam mê. Bây giờ ví dụ như mình đam mê đây, không phải nói là đam mê một cái nghề chân chính, mà mình đam mê những cái làm cho mình đau khổ và những người khác đau khổ. Ví dụ như mê rượu, mê bia, mê bài, mê cá độ, rồi mê có vợ bé, rồi mê tiền, nói chung là mình mê vào ở trong đó, là mình không biết đạo lý gì hết, mình mê, đã mê vào trong đó rồi, nên mình bị ghiền á, mình ghiền nó trở thành thói quen, cái tập quán nghiệp. Nên lúc tu tập với cái tâm mình nó ghiền gì mình cắt nó, ghiền gì mình cắt nó. Có những cái người ta cắt không nổi, ví dụ như ghiền thuốc 30-40 năm vô phương cắt này, bắt đầu người ta giảm liều. Có những người ta giảm quyết tâm ta làm được, có người ta không làm được. Ví dụ như người mà bị mê, mà ma túy, cái người ta không cắt được, vân vân. Như vậy mình thấy cái tâm mình ghiền cái gì đó, đầu mình hướng về trong đó, mình tu tập với nó, mình cắt bỏ nó, những cái tâm đó, tức là cái tâm mình mê đắm một cái gì đó. Cái này khó lắm nha, tâm mê nhầm khi á mình không biết đâu, nó chi phối mình hết. Mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ gì đó chứ, trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử nghĩa là bị quấn chặt lấy nó. Do đó mà mình hướng về nó mình tu thôi. Mình biết mình đang bị mê cái gì. Có những người tâm mê vợ bé 5-6 bà luôn. Có người á tâm mê vàng, làm gì cũng mua vàng chứ. Mua vàng rồi để khoe. Người tâm mê vàng. Có người tâm mê rượu, sáng uống rượu, trưa uống rượu, chiều uống rượu. Có người á tâm mê đất, ta mua cái gì ta cũng mua đất chứ, mua công này thảy, mua công kia thảy, đây mua công nọ thảy đây. Nhưng có những cái mê mà nó không chết ai, nó không hại ai thì nó không sao. Nhưng mà có những cái mê làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người đau khổ thì mình cắt cái mê đó. Cái đó là mình làm cho cái tâm ô nhiễm đó, là tâm mê đó, mình cắt cái đó làm cho mình đau khổ. Mình mê cái đó coi mình có khổ không. Nếu cái đó không khổ á thì để từ từ đi, sắp xếp ưu tiên trước những nào làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ mình cắt trước. Như vậy, ví dụ như mình uống rượu nè, mê rượu nè, làm cho cái thân mình tàn ma dại và những người xung quanh sánh la tránh xa mình. Ông nào mà rượu chè bé bét nhà ta sợ chết luôn. Ta nhìn ta sợ rất là đau khổ. Những người xung quanh á là chồng vợ con cháu trong nhà ta cho ở đó, chứ người ngoài ta đuổi ra, đúng không? Như vậy thì mình bỏ ra trước, mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ mình bỏ. Nên tự mình xét. Nếu mà tự mình á, mình không thấy xét những cái xấu của mình được á, là mình dùng cái phương pháp 360 độ ở trong quản trị kinh doanh á. Nó có cái phương pháp á, phương pháp 360 độ, có nghĩa là người khác đánh giá mình á. Dùng phương pháp đó. Ví dụ như á, mình á là thấy sửa rồi, mình thấy sửa mình cái gì mình sửa sai chứ ngay. Như vậy thì mình coi còn mình cái gì sai nữa mình không phải hiện ra. Vậy thì mình cần sự tương tác xung quanh, gọi là tương tác 360 độ. Có nghĩa là mình lấy cái ý kiến của người khác, có nghĩa là đánh giá về ngược lại mình, lấy ý kiến người khác, thì nó sẽ sanh ra những cái mà không làm cho người ta hài lòng. Nhằm khi mình không thấy được, nhằm khi mình không thấy được do mình chủ quan, do mình yếu kém về trình độ, do mình không có cái tầm để nhận xét. Do đó mà đánh giá mình là bằng người khác. Nên cái phương pháp này là phương pháp mà rất là hay về marketing hiện đại á, về cái môn mà nhân học á, về cái môn con người, có gọi là quản trị nhân sự. Nên khi quản trị nhân sự á, là không phải là mình nói mình hay dở, nói là tôi hay dở tôi tự biết, đúng chứ không phải là sai, nhưng chưa có biết hết được đâu. Trong cái mối tương tác, tự biết là tự biết của cá thể mình thôi, trong mối tương tác chưa biết được đâu, phải nhờ 360 độ. Có nghĩa là nhờ những người khác đánh giá về mình, mình một loạt cái câu hỏi, người này tốt không, người này sao, người khác đánh giá mình sẽ ra được liền. Nên nó định hướng cho cái nghề nghiệp của các cái bé ở nước ngoài đó, thì người ta đọc từ lớp 3 thì người ta có 360 độ rồi, tức là người ta học nhóm. Học nhóm thì cái tương tác đó, các bạn bè nó sẽ phát hiện ra nó có cái gì, tức là những kỹ năng và cái thiên phú thiên bẩm cho nó. Thì từ đó nó mới kết hợp từ lớp 3 cho tới lớp 12, thì trong đó 9 năm trời người khác tương tác đánh giá mình, nó mới sanh ra được cái kỹ năng mình làm giỏi cái gì. Là lúc đó nó thi đại học vô cái đó là dính liền. Còn mình đâu biết đánh giá đâu, mình thích cái thích khác, cái kỹ năng của mình khác. Mình thích cái đó thôi chứ chưa chắc có kỹ năng làm đó. Ví dụ mà không thích điện, nhưng mà cuối cùng mình có kỹ năng điện. Sửa điện gì mình cũng sửa không được chân á. Nhưng mà mình thích làm bác sĩ kìa. Nhưng mà làm bác sĩ, thay máu, xỉu. Vậy sao làm bác sĩ? Mà kỹ năng mình có làm điện, kỹ năng làm điện sao mình không thi điện, là tôi không có đam mê. Thật ra đam mê không phải có sẵn trong người mình đâu. Mà đam mê nó có hai cái, một cái nó có chất liệu có sẵn, và cái thứ hai nữa là khi thành công mọi người xung quanh tung hô mình thì tự nhiên cái đam mê mình tăng lên. người ta đã nghiên cứu rồi. Nên khi mình có cái tay nghề về điện thì mình thi điện đi, thi điện rồi mình làm thành công, từ từ cái làm thành công đó mình sẽ có sự đam mê. À, nên á, mình không thấy cái xấu của mình thì mình nhờ người khác chỉ đi. Nhờ người khác chỉ bằng cách nào á, làm cách thống kê. À, có nghĩa là mình đưa cái giấy cho người ta đánh giá các cái câu hỏi, đánh giá bằng cách retest á, cho người khác test mình. Rồi từ đó mình mới tập hợp lại, mình mới thấy những cái xấu của mình ngoài cái mình biết, còn cái mình không biết nữa. Có những cái xấu mình không biết, mình xấu mình không biết. Giống hệt như mình tính đi tướng đẹp lắm, nhằm khi người ta nhìn thấy tướng mình đi sao thấy sốc quá. Người ta mới góp ý mình chứ, nhằm khi mình thấy tướng mình đẹp. Phải không? Người ta nói là đây sốc nè, tôi đi mắc mới gì mấy người khác, tôi sống theo tôi vậy hả? Nhưng mà chúng ta đang tự sửa mình cho hoàn chỉnh và mình ban những cái niềm vui cho những người khác thì bắt đầu mình sửa mình. Ta không thích đi đó, mình đi tướng khác đi. Phải không? Nhằm khi ở nhà này mà đi khách quốc sao đi. Phải không? Mình làm hoa hậu, mình làm người mẫu đi khách quốc quen rồi, giờ về nhà muốn đi kiểu đó không? Ta thấy đi cái tướng dách dách sảnh giật giật giật ta không thích. À, nên tướng bình thường thì mình sửa tướng đi bình thường có sao đâu. Mình ban niềm vui cho người khác bằng cách sửa cái tướng, tại nó rất đơn giản sao mình không sửa. Ví dụ như cái lời nói mình nói hay chè miệng, ta nói chè miệng vậy ta không thích, mọi người xung quanh ta đều góp ý vậy thôi, mình nói đừng chè miệng, nói bình thường đi. Thật ra mình tập ghét thành thói quen à. Có người nói vậy là không sống với chính mình. Bữa đó có một cô Phật tử ở ngoài chùa Hưng Phước ngoại, tức là Phật tử đi học giáo lý đó, cô mới nói là tu theo nhà Phật là đánh mất chính mình. Nên đánh mất chính mình, có không đánh mất mình, có không tu. Là còn nghĩ gì, đánh mất chính mình là sao? Ví dụ mình thích cái đó, phải không? Bây giờ tu cái hết thích cái đó, tự nhiên đánh mất chính mình à. Nên mình phải sống với chính mình chứ. Mình phải sống với mình chứ. Nhưng mà cái chính mình đó là làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho mọi người. Nên cái chính mình đó, chính mình xấu. Nên phải sửa cái chính mình xấu. À, đánh mất chính mình, trở thành cái tốt. Thực ra cái mình không phải là cái xấu, cái tốt đó. Mà cái mình của mình là cái chân tâm, cái Phật tánh, cái thật của mình là cái chân tâm, Phật tánh là tánh Phật của mình đó. Còn tất cả các cái khác đều có thể thay đổi được là giả tánh hết đó. Nên cổ cứ nghĩ là cái tâm đó là chính mình, nhưng thực tế mình ta có thể thay đổi tâm đó. Mà thay đổi tâm đó là đánh mất chính mình. Đánh mất chính mình thì cái cuộc đời này còn gì nữa. Cổ lý luận vậy đó, không phải. Đó Đức Phật dạy là cái vọng tâm, là cái mê lầm của mình khi cái đó cho đó là mình, chứ thực ra không phải là mình. Có thể thay đổi được. Một cái thay đổi được thì làm sao gọi là mình được. Một cái gì không thay đổi được mà đó là chính mình mới là chính mình. Đó là chân tâm, là Phật tánh đó. Còn cái thay đổi được làm sao là chính mình được. Kiếp này vậy, kiếp khác vậy, hoặc nhỏ vậy, lớn lên khác vậy, thì làm sao phải là mình được. Ví dụ như nhỏ mình sân lắm, lớn lên mình hết sân à, như vậy thì người ta nói là vậy là mất mình rồi à. Không phải quý vị. Cái đó chẳng qua là cái giả của cái tâm mình thôi. Có lúc nó tồn tại trong cái tâm của mình, mình có thể thay đổi lấy nó. Cái mình thật sự là cái không thay đổi được. Mà không thay đổi được tính là cái tuyệt đối đó. Ta trở về cái tuyệt đối là chân tâm, là Phật tánh, mới cái đó mới thật sự là cái mình. Nên đừng có bao giờ cố chấp một cái gì đó mà cho đó là cái mình mà mình không thay đổi cái đó. Mà chính cái đó làm đau khổ cho mình và đau khổ mọi người xung quanh mà mình không thay đổi. Tức là mình không có trí tuệ đó. Có nghĩa là mình sống để làm đau khổ cho mình, mọi người xung quanh. Mình gieo thêm nghiệp, mình gây thêm nghiệp. Và cuối cùng mình đau khổ, làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Thì người này sống không có ý nghĩa. Mà đã sống không có ý nghĩa rồi á, quý vị, thì làm sao á mà có thể sống an lành, an ổn được. Như vậy thì đối với tất cả mọi người chúng ta, phải không? Hồi nãy mà nói cái gốc, tu tập lại gốc từ trong tâm của mình. Nếu chúng ta không có sửa đổi tâm thì cái tâm của mình hẹp hòi, ích kỷ, làm cho mình đau khổ, mọi người xung quanh đau khổ. Vì tu bắt đầu sửa chính cái tâm mình. Để làm chi? Để nó phù hợp với cảnh giới xung quanh. Vậy thì tâm lượng mình luôn luôn lúc nào cũng mở ra. Mà muốn tâm lượng mở ra thì đi qua con đường lương thiện. Mà đi qua con đường lương thiện chính là cái sám hối, lấy những cái điều mà xấu ác trong lòng của mình và học theo hạnh Đức Quan Bồ Tát để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Bằng cách thứ nhất là tương tác bên ngoài, thứ hai là tương tác với chính mình. Tương tác ở bên ngoài là cho người ta cái gì? Là cho người ta nước cam lồ. Nước cam lồ có nghĩa là cho người ta ngọt cho bùi, chứ không bao giờ cho đắng cho cay. Cái thứ hai nữa, đối với mình là phải có cái bình nước thanh tịnh, có nghĩa là mình giữ được cái tâm thiền đó. Tâm thiền là tâm gì? Là tâm vắng lặng, tịch tịnh. Ta chửi cũng như không mà, kệ nó, bỏ, buông bỏ, tâm vắng lặng. Đừng giận hờn sân si. Lỡ có giận hờn sân si sám hối. Con người ta mà con người làm sao không giận hờn sân si. Nhưng lỡ có giận hờn sân si, Nam Mô và Phật sám hối. Nhìn lại chính tâm mình sám hối. Sám hối riết nó cũng được à, riết nó cũng vượt qua à. À, chứ không sao cả, tại vì mình không có tâm sám hối thôi, chứ có sám hối nó vượt qua. Nếu con người ta bao giờ có giận hờn sân si, hỉ nộ ái ố cho nó, nhưng nếu mình quyết tâm, mình quyết tâm, quyết tâm, quyết chí thì mình sẽ vượt qua. Còn cái người mà dậm chân tại chỗ thì họ không bao giờ vượt qua hết. Do đó mà nếu chúng ta có rảnh mà có tâm tu á thì người ta tu mới được. Còn mà chúng ta có rảnh mà người ta không có tâm tu cũng không bao giờ tu. Còn nếu chúng ta có bận mà chúng ta không có tâm tu thì mãi mãi không bao giờ tu được. Nhưng nếu chúng ta bận mà chúng ta có tâm tu thì chúng ta cũng thể sửa được cái thái độ, cử chỉ và hành vi của mình. À, và cái ý của mình ở phía bên trong, có nghĩa là tương tác đối với tịnh bình và nước bích của Đức Quang Tham Bồ Tát. Nếu mình hiểu được điều đó rồi á, bắt đầu từ ngày mai mình thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi tâm mình được rộng lớn để dung chứa được tất cả. Ví dụ ngài Di Lặc Bồ Tát tại sao lại cái bụng bự? À, không có gì. Tại vì á, là cái bụng là cái gì? Là cái tấm lòng của mình á. Dân gian người ta gọi cái bụng có nghĩa là ông này tốt bụng. Đâu phải cái tốt bụng là cái bụng trong bóng. Tốt bụng có nghĩa là cái tâm của mình, cái lòng của mình á, đối với mọi người tốt thì người ta gọi là tốt bụng. Thì ngài Di Lặc Bồ Tát cái bụng bự có nghĩa là gì? Là tấm lòng bao la, rộng lớn, rộng mở, dung chứa, ai nói gì cũng được, ai chửi cũng được, ai mắng cũng được, không sao, trên kỳ hề hề vậy nè. Cái gì là tấm lòng dung chứa, nên cái bụng bự là cái hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải cái bụng bự á là uống bia nhiều, hai đó nó khác nhau. À, do đó mà mình tu đối với nhà Phật á, mình nhìn cái biểu tượng của hình ảnh, mình quay lại sửa chính cái tâm của mình. Nên dù bận rộn tới nào đi nữa thì mình cũng có sự tương tác. Tương tác có nghĩa là mình đối với một cá thể, mình đối với nhiều cái cá thể phía bên ngoài, mình tương tác. Mình cho người ta ngọt bùi có nghĩa là mình giúp làm lợi ích cho người ta đó. Mình làm cho người ta vui đó, làm cho người ta được lợi ích. Về bản thân mình luôn luôn lúc nào cũng sám hối, cũng tu tập, thấy được những cái dở của mình mà mình đã niệm Phật mình vượt qua, thấy được cái sai của mình sám hối để vượt qua, và thấy được cái sự ô nhiễm của mình mà mình bỏ bớt những cái ghiền, những cái say đắm làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người xung quanh đau khổ, thì đó là tu đó. Vậy thì người ta có nói là bận mà không tu được không? Không có tâm tu người ta tu mới không được thôi, còn bận cỡ nào người ta tu cũng được, còn không có tâm tu giàu rảnh tới cỡ nào người ta cũng đi làm tầm bậy thôi à. Nên ông bà mà nói là nhàn cư vi bất thiện là chỗ đó đó, nhàn cư vi đi làm tầm bậy không à. Nếu người nào nhàn cư vi mà có tu thì là tuyệt vời, trời, nhàn chừng nào tu ngon chừng đó. Còn mà không có tâm tu ha, nhàn là chết. Không có tâm tu á là để ở không là ổng đi làm tầm bậy liền. Nha, còn cái người nào có tâm tu, chính cái thời gian ở không đó người ta tu tập tuyệt vời. Nha, nên có tâm tu là rảnh tu tập tuyệt vời. Còn không có tâm tu, rảnh làm tầm bậy. Còn người nào không có tâm tu, càng bận càng nổi sân, càng phiền não. Người nào có tâm tu thì bận gì bận họ tu cũng vẫn được. Thì chúng ta đang nói tới cái này nè, tu vẫn được. Tức là sự tương tác, đang bận bận cũng tương tác, đang bận bận cũng nhìn thấy được tâm mình. Chứ bận gì đến nỗi bận chứ đâu phải khùng. Mà không nhìn thấy tâm mình, bận đâu phải khùng đâu mà không có nói được lời ngọt ngào đối với người khác, đúng không? Bận với khùng khác nhau. Bận đâu phải khùng, bận đâu phải mất trí, đúng không? Do đó mình bận thôi chứ tôi không phải khùng, bận cũng phải mất trí. Nên bận gì bận tôi cũng nói lời đàng hoàng được, bận gì bận tôi cũng giúp đỡ người khác được, bận gì bận tôi cũng niệm Phật, tôi thanh tịnh tâm tôi được. Cả mình có lòng có tâm hay không mà thôi. Do đó bây giờ á thì cũng hết giờ rồi, cũng trời ngã về chiều rồi, mà đặc biệt nơi đây ngã về chiều, cái river sông này đẹp thiệt đó nha. Đúng là riverside nha, tức là riverside là bờ sông, nice riverside tức bờ sông đẹp nha. Đạo tràng Tâm Như Hạnh tọa lạc ở nice riverside nha. Rồi quận Chu. Quận Chu tức là quận 2 đó, là một nơi đắt đỏ. Đắt đỏ có nghĩa là gì? Là mắc đó. Đắt đó expensive đó, tức là rất là đắt. Nên chỗ này không có nơi nào mà các chùa nổi chỗ này chứ. Các gì nổi thì các nổi đất không á, thì ngàn mét vuông ở đây á, là từ 26 tỷ tới 30 tỷ thì các gì nổi thì các. Nên mà thôi, mình không nói tới tiền đây, ai có phước hưởng à, còn không có phước thì thôi, mướn nhà ở không sao, có tu mới là cái quan trọng. Nếu người nào có phước mà có tu nữa thì thôi số 1, còn người nào không có phước nữa mà tu nữa là số 2. Tại mình thiếu người ta có phước, thua người ta có phước, còn ta vừa có phước mà vừa có tu nữa thôi số 1, phải không? Còn vừa có phước mà vừa có tu mà ngon lành nữa thôi trên cả tuyệt vời. Phải không? Có nghĩa là over wonderful luôn, đâu biết đúng không, mình ghép đại nó vậy đó. Wonderful là tuyệt vời, mình over wonderful là trên cả tuyệt vời. Cái đó là mình ghép đại thôi, không biết nó phải không. Mình nói tiếng Anh kiểu tiếng Việt đó, ghép vô thôi. Ví dụ như nói là nếu bạn thích tôi chiều, if you like I am afternoon. Phải không? Mình ghép đại nó vậy đó, hiểu thôi nha. Tiếng Anh. nên thôi về cũng hết giờ, nhân cái ngày mà sinh nhật của hai bé cũng chúc cho hai bé được mạnh khỏe. Mà đặc biệt bữa nay không có quà, tại vì nó tính đâu phải sinh nhật, tính đâu cái gì, nhầm khi bận quá không nhớ nữa, tặng sao đi. Đó là sinh nhật là mình phải có gift rồi tặng, nhớ không? Mà bữa nay không có mang gift gì tặng hết trơn á. Nên lần tặng sau nha, tặng sau sinh nhật năm sau. Hoặc giả là chừng nào đi xuống chùa đồi thì thầy tặng. Rồi á, chúc cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác hai ba bên, bốn năm phía. Ai cũng được là thân tâm thanh tịnh. Bữa nay nhân cái ngày sinh nhật thì có cái đôi lời mang tính tâm tình thôi, chứ không phải nói giảng pháp gì đấy. Mang tính tâm tình, cái kinh nghiệm tu tập ở ông chùa, kinh nghiệm mà mình học kinh, học sách, sự tương tác để đem đến sự bình an cho nội tại. Nếu ai mà nắm bắt mà áp dụng trong đời sống thì biết đâu cũng lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người. Biết đâu cái sự hạnh phúc của gia đình mình một nó tăng lên 10 thì sao? Phải không? Một cái gia đình giàu, một cái đại gia mà trên hòa dưới thuận. Một đại gia có tu tập, một đại gia mà là gọi là tâm hồn cao thượng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là thầy của đại gia. Tại vì giàu hơn tất cả những người giàu, ông vua mà không giàu sao hơn tất cả người giàu, còn gì nữa. Phải không? Mà ta có tâm hồn cao thượng là tu tập nữa thì nó quá tuyệt vời, còn gì nữa, gia đình an vui hạnh phúc rồi. Nên chúc toàn thể các quý vị luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch trước tường vĩnh ly khổ ách, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay. Xin mời quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng rồi chúng ta nghỉ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật Đà.